Khương Phàm quả nhiên đang ở phía sau, nhanh chóng tới gần, liệt diễm mãnh liệt, kịch liệt mà hỗn loạn. Số lượng lớn mãnh thú liên tiếp thành hình, theo Khương Phàm phóng tới gào thét giận dữ. Hắn thống ngự trăm ngàn yêu vương hỏa thú, bá thế tuyệt luân. Ta nhận thua, người đâu, nhanh ngăn lại hắn. Đường Tư Đồ không lo được hình tượng, hắn dùng tốc độ cao nhất chạy đi. Khoảng cách mấy chục mét, giờ khắc này ở trong mắt của hắn tựa như hơn mấy ngàn vạn mét, gần ngay trước mắt, nhưng lại xa không thể chạm như vậy. Ngươi trốn không thoát, Khương Phàm hét lớn, tốc độ tăng vọt, nhấc lên liệt diễm hung hăng giết qua. Toàn trường nhanh chóng an tĩnh, mấy chục vạn người trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm biên giới lôi tràng. Đường Tư Đồ phải chết sao? Tô Cao Nghĩa, Hoàng Phủ Chính Thiên, Đường Tư Đồ, Tam Đại Thiên Tài Hoàng Triều, chẳng lẽ đều phải chết hết trong tay Khương Phàm sao? Giết, giết, giết, bọn người Phượng Bảo Nam dùng sức nắm chặt hai tay, nếu đều đã náo thành như thế này thì không thể nào lại để còn sống. Nhưng, khi liệt diễm muốn bao phủ Đường Tư Đồ, Khương Phàm đang chuẩn bị đánh giết. Một khắc này, người trấn thủ của Hoàng Thất đột nhiên xuất hiện, chặn đường ở bên bờ lôi đài, nhấc lên cương khí mãnh liệt, đẩy lui liệt diễm. Cũng ngay tại thời khắc này, Đường Tư Đồ đã dùng cả tay chân, lăn ra khỏi lôi đài. Phạm quy, đám người Kiều gia lập tức kêu to. Hoa, bầu không khí toàn trường lập tức sôi động, còn kém một chút. Cách chương.